Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 367, giải quyết. Ca ca, ngươi là Nhậm Đại Đế. Không đúng, Nhậm Đại Đế đã chết. Ngươi không thể nào là Nhậm Đại Đế. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Y Nhân nhìn từ trên xuống dưới hắn, luôn cảm thấy có mấy phần áp lực cảm giác. Hắn căn bản nhìn không ra thế lực của đối phương. Tu vi của hắn đã không yếu, đạt tới hóa đan kỳ lục tầng tu vi. Nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân lúc, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không có động thủ với hắn, nhưng bên trong tim run rẩy không dễ. Giống như là đối mặt một đầu mãnh thú, một đầu tùy thời muốn nhào tới mãnh thú. Sau một khắc, trả lời hắn cũng không phải là lời nói, mà là Dịch Thiên Vân quyền đầu. Hắn lấp lóe dưới, sau một khắc liền đem một bên khác dùng Khổn Long Tác Hắc Y Nhân cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp đập vào trên vách tường, đi theo trượt xuống, không có nửa điểm khí tức. Được giải phóng sau, Nhâm Chỉ Nhu đều bị Dịch Thiên Vân bá đạo khí thế gây kinh hãi. Chủ yếu nhất là trước mắt nam tử này đến tột cùng là ai? Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tự xưng là ca ca của nàng. Điểm ấy tự khiến người cảm thấy rất khốn hoặc. Tại hoang mang lúc, Dịch Thiên Vân đã là xông tới, nhắm ngay Hắc Y Nhân kia thủ lĩnh một quyền đập tới. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Hắc Y Nhân nhìn thấy Dịch Thiên Vân xông lại lúc, vội vàng quay người liền muốn trốn. Một cỗ khói đen tại bọn họ chi gian nổ tung, tạo thành chạy trốn mê vụ. Tốt để bọn hắn chạy khỏi nơi này. Tới liền đừng như vậy gấp đi, đều trở về đi. Tuy nhiên cái này đã quá muộn điểm. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh kéo qua Hắc Y Nhân kia, ngạnh sinh sinh từ nơi này hắc vụ bên trong kéo ra ngoài, ném ở giữa không trung, phản chân bỗng nhiên đá vào trên đan điền. Bành! Hắc Y Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, chính là té bay ra ngoài, trượt xuống tại Nhâm Chỉ Nhu bên người, ôm bụng sắc mặt như tro tàn. Ngươi, ngươi phá đan điền của ta, phế đi tu vi của ta. Một cái hóa đan kỳ lục tầng tu vi cường giả, liền như là một con gà con, dễ dàng liền bị nghiền ép. Tu vi đều bị nhẹ nhõm phế bỏ, chẳng khó khăn gì, Long tướng quân đều có thể bị hắn cho nghiền ép. Chớ nói chi là tu vi so Hắc Y Nhân kia cũng mạnh hơn một bậc. Đi theo lại là mấy đạo Hắc Y Nhân bị giật trở về. Nhất cước đạp bay dán tại mạnh lên, không có khí tức, đốt, thành công kích giết thích khách, lấy được kinh nghiệm 26 vạn. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.300 điểm. Điểm PK 200 điểm. Thu hoạch được võ học ám ảnh bước, ám ảnh tránh. Thu hoạch được vật phẩm ám ảnh lưỡi đao, Khổn Long Tác, Thí Long Độc, đốt, thành công kích giết thích khách. Lấy được kinh nghiệm 27 vạn. Từng cái thích khách bị đánh giết, tại đánh chết thời điểm tuôn ra đến đồ vật, để hắn sửng sốt dưới. Cái này ám ảnh bước tuyệt học, cùng U Minh Đế Quốc những cái kia ảnh vệ, đều là tu luyện những này. Chẳng lẽ cái này võ học đều là chung hay sao? Bất quá hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục đem những cái kia muốn chạy trốn Hắc Y Nhân lôi trở về. Ngoại trừ cái kia thủ lĩnh bên ngoài, còn lại đều bị nhất cước hoặc là một quyền đấm chết. Không lưu tình chút nào. Chỉ lưu lại một mạnh nhất là có thể. Còn lại những lính quèn này coi như không tự sát, đều bộ không ra lời gì tới. Bọn hắn địa vị thấp dưới, liền đừng hy vọng từ bọn hắn miệng bên trong moi ra nửa câu tới. Một cái chớp mắt gian, bọn hắn đều bị nhẹ nhõm giải quyết hết. Dịch Thiên Vân dậm chân liền đi tới người áo đen kia trước mặt, đưa tay một thanh lột xuống trên mặt miếng vải đen, lộ ra hắn hình dáng tới. Vương tướng quân, lại là ngươi. Nhâm Chỉ Nhu nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, sắc mặt lập tức phát lạnh. Không sai, chính là ta. Vương tướng quân lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới a, ngươi còn có như thế trợ thủ, là chúng ta thất sách. Công chúa, khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra Thiên Long bí bảo, đồng thời ẩn lui, không cần tranh đoạt cái này đại đế chi vị, nếu không đó là một con đường chết. Một con đường chết a. Nhâm Chỉ Nhu cười lạnh nói, ca ca ta chết, rất lớn nguyên nhân cùng các ngươi có quan hệ a. Mưu hướng xuyên vị, liền xông điểm này, coi như ta thế đơn lực bạc, kết quả là một con đường chết, đều muốn kéo các ngươi một khối chết. Đây đều là suy đoán của nàng, đến cùng có phải hay không dạng này, đám người vẫn chưa biết được. Nếu như bị biết là cùng Long Tể Tướng có liên quan lời nói, cái kia Long Tể Tướng danh vọng nhất định rớt xuống ngàn trượng, làm cho người phỉ nhổ. Bởi vì Nhậm đại đế khi còn tại thế, Thiên Long đế quốc tương đương huy hoàng, bây giờ trở nên như thế xuống dốc, còn bị U Minh đế quốc liên tục tấn công, căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha, ngươi đấu không lại Long Tể Tướng. Vương tướng quân cười to không thôi, đi theo một đạo ngân quang lấp lóe, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn, để hắn mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn lấy nàng, đấu không đấu qua được, cái này là về sau sự tình, chỉ ít ngươi đi trước một bước, xuống dưới cùng ca ca ta tạ tội. Nhâm Chỉ Nhu ánh mắt băng lãnh, ra tay chính là như vậy tàn nhẫn. Ngươi, Vương tướng quân mở to hai mắt nhìn, chợt nghiêng đầu một cái, chính là triệt để không có khí tức. Đốt, thành công đánh giết vương tướng quân, lấy được kinh nghiệm 39 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.600 điểm. Điểm PK 200 điểm, thu hoạch được võ học ám ảnh bước, sóng vân trường, vô ảnh tiên, thu hoạch được vật phẩm khổn long tác, thí long độc. Nhâm Chỉ Nhu đánh chết vương tướng quân, hắn như cũ lấy được kinh nghiệm, sau một lát, lập tức có thủ vệ từ bên ngoài dâng lên, bị nơi này tiếng đánh nhau cho ảnh hưởng đến, không có cái kia hắc vụ, đánh nhau năng lượng chính là ra bên ngoài bên cạnh truyền đi, để bọn hắn cấp tốc chạy tới hộ giá, chỉ là người đều chết sạch, mới chạy tới, cái này đã quá muộn điểm, bảo hộ công chúa. Đông đảo thủ vệ cấp tốc bao vây, từng cái cảnh giác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cầm trong tay trường thương chỉ hắn. Công chúa, ngài không có sao chứ? Bên trong một cái thủ vệ lo lắng nói, không có việc gì, đều cho ta bỏ vũ khí xuống. Hắn không phải thích khách đều đã được giải quyết, đại bộ phận đều là hắn xuất thủ tương trợ. Nhâm Chỉ Nhu lạnh nhạt nói, đem những thi thể này đều cho ta thanh lý ra ngoài. Về phần cái này vương tướng quân, bắt hắn cho ta sâu ở cửa thành bên ngoài thị chúng. Nói hắn ám sát ta, bị ta giải quyết, thật sự là vương tướng quân. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, thấy rõ ràng về sau, thật đúng là vương tướng quân đến đây ám sát. Chợt bọn hắn chính là nhao nhao đem những thi thể này thanh lý đi. Tuy nhiên có mấy cái thủ vệ cũng không có đi, đều canh giữ ở bên cạnh, các ngươi đều lui ra đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Nhâm Chỉ Nhu phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui dưới. Vâng, công chúa. Bọn hắn mắt nhìn Dịch Thiên Vân, không có nói gì nhiều, nhanh chóng nhanh rời đi. Tại tất cả mọi người đi về sau, Nhâm Chỉ Nhu thân thể hơi rung nhẹ dưới. Chính là bị bên cạnh Dịch Thiên Vân vịn, ngươi không sao chứ, trước đó độc tố kia, có vẻ như xâm nhập trong cơ thể ngươi, ta không sao. Nhâm Chỉ Nhu lơ đãng từ trong ngực hắn, tránh ra, cũng không muốn để hắn đỡ lấy, chợt nhìn lấy hắn nói ra, ngươi là ai, vì sao lại lựa chọn trợ giúp ta, trước ngươi không phải gọi ta ca, a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Chính là tháo xuống cái kia mặt nạ, lộ ra chân dung tới. Ca, Nhâm Chỉ Nhu thấy rõ ràng về sau, kinh ngạc không thôi, tuy nhiên tựa hồ trúng độc có chút sâu, thân thể lại là lắc lư dưới. Dịch Thiên Vân một thanh đỡ nàng, nói ra, đừng xính cường, ta dìu ngươi đi vào giải độc. Lần này Nhâm Chỉ Nhu không giống trước đó câu nệ như vậy. Hoàn toàn là tin cậy hắn. Cầu vote đánh giá Carverter 9 đến 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.